fanfiction Dung Cúc tình yêu cất cánh. Chương 37, ngày đẹp trời. Góc truyện audio.com. Lại nói về con cang song cao quý của nàng tiểu thư đài các kiêm nữ chính câu chuyện Ami. Ani kia mới nghe tin BTS đóng phim đã ăn vạ trong phòng xếp tổng bang. PD để nhận một vai diễn. Ai ngờ chiêu nước mắt cá sấu này cũng thật là hữu dụng. Thành công ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn được đóng cặp với một thành viên BTS. Nó nhảy cẫng lên vui mừng. Ami thì lại chỉ biết đội rổ lên đầu. Có con em như này thà không có con hơn. Một buổi sáng đẹp trời tại Big Hit, khi cả đội quân vẫn còn đang ở chi nhánh tại quê nhà Dung Cúc và Jimin. Nhận kịch bản từ tay chị Hyeon, 7 anh em đều lật nhanh rồi đọc qua nội dung. Tự nhiên T, Hyung hét lên, mắt chữ A mồm chữ O, cái gì? Cảnh hôn, tập 1 mà đã có cảnh hôn. Chị Hyeon chán nản. Do phim này quay theo kiểu kết cục rồi dần dần nhớ về quá khứ nên cứ nhiên kịch bản là vậy. Không chỉ một nụ hôn với vai của thằng Kim Tê, Hyung mà còn cả của nam chính. Vậy người đóng cặp với em là ai hả chị? Không biết, tâm trạng Hyeon đang xấu lên nói cái gì cũng xấu. Tức thì cả nhóm nhao nhao lên, tranh nhau, Kim Tê, Hyung em phản đối, Won Wai Handsome em cũng phản đối. Vân vân mây mây mưa mưa và có cả sấm sét, tụi bay giỏi quá ha. Nói từ đầu mà không đồng ý đóng thì dẹp luôn đi. Hủy mất bao ngày lịch trình mà bây giờ lại ngồi đây phản đối. Hét ầm ĩ lên như một cái chợ. Muốn về quê chăn vịt thì ra khỏi căn phòng này đi thẳng rẽ trái bước lên tầng 25 lại quay mặt sang phải. Đi thẳng rồi sẽ gặp được người đủ quyền hạn cho tụi bay nghỉ khỏe. Mặt chị quản lý đại nhân hoàm hoàm như thể ăn phải đầu đạn hạt nhân nguyên tử B-52. AD, à không là B-1000 chứ không phải là B-52. Nhìn khuôn mặt như núi lửa đang phun trào ấy cũng đủ biết là chị ý đang cãi nhau với người yêu. Bây giờ thì chỉ có đứa nào ngu mới dám biến mình thành kim để chọc nổ bóng bay. Chị Hyeon mà giận thì cả ma cũng sợ chị chứ đừng nói là 7 anh em công thêm với cái công ty. Cùng lúc đó tại JYP, chúng mày có đồng ý ký hợp đồng không để tao còn biết nói với người ta chứ? Không khí tại JYP bây giờ cũng thật là căng thẳng. Nguyên do là chị Hyeon và anh Piêng, hai người hôm nay cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ như con kiến. Ngày hôm qua lúc hai người hẹn hò, có một con nhỏ chạy đến phá đám định tán tỉnh anh Piêng bằng đủ mọi cách. Xin SDT, S friend và buông lời chê chị Hyeon, kết cục bị bà chị ấy đánh cho tơi tả. Đánh đến mức người xung quanh phải chạy đến can ngăn. Chị, với 7 năm đai đen thì không sao nhưng con nhỏ kia thì quần áo rách tả rách tơi. Răng môi lẫn lộn quên cả đường về quê mẹ. Kết cục thì chị bị mời vô đồn cảnh sát nhưng được bảo lãnh đi ra. May là số chị con ông cháu cha nên mới bình an vô sự. Nhưng mà đời người mà, chạy đi đâu cho thoát khỏi câu giận cá chém thớt. Hyeon à, em có phần hơi quá đáng rồi đấy. Anh Piêng cũng chỉ muốn khuyên nhủ chị lần sau đừng như vậy nữa thì chị đã nhảy bổ vào họng. Ý anh là tôi quá đáng à? Anh muốn bỏ tôi thì nói nhanh lên khỏi phải lằng nhằng. Vậy mới nói, tình yêu là con dao hai lưỡi. Sau khi biết được thực tại tàn nhẫn kia, cả đám lủi thủi đi về ký túc xá, về lại nằm ăn vạ. Trời ơi, nụ hôn của đầu của em. Em không muốn, vậy mày muốn băng thanh huyết ngọc giữ thân cả đời à? Min Yoonji chán nản ngồi vào chiếc ghế sofa rộng rãi vừa nói vừa cầm điều khiển mở chiếc TV lên. Không em có Sia. Ngày hôm nay, Big Hit Entertainment đã chính thức thông báo về người sẽ đóng vai nữ chính trong một bộ phim mới của BTS. Đó chính là cô Kang Ami, người được cộng đồng netizen mệnh danh là nữ chính bác sĩ. MT, nghe nói cô gái này đã được công ty hết sức ưu ái. Hiện vẫn chưa có một nguồn tin nào khác được công ty giải trí này thông báo ra cả. Cả bọn không hẹn mà đồng thanh vơ lấy chiếc điều khiển tắt vội chiếc TV đi. Thầm khấn trong đầu cùng hiện lên một câu hỏi kèm lời khấn thầm. Trời ơi, ai đó hãy vả vào mặt tôi cho tôi tỉnh lại đi. Kiếp này tôi phải đóng vai bóng đèn cho cái cặp đôi đó ư, đây chỉ là một ác mộng thôi. Ngủ lại rồi tỉnh dậy đời sẽ đẹp như cũ. Cũng may là Simon đã vào trong phòng và đóng cửa lại đi ngủ rồi, nếu không thì... Đúc kết trong bốn từ. Hậu quả khó lường, phải 15 phút sau tất cả mới bình tĩnh lại. Lập tức chuyển chủ đề để sống vui, sống khỏe, sống có ích, nếu không đi tính mạng bé nhỏ này đi gặp tổ tiên lâu rồi. T, mày vừa bảo mày có Sia. Sia là cái gì vậy? Ông anh già sốc chín giờ mới nhớ ra. Là crush phải không mày? Nói mau, là con gái nhà ai hồng nhan bạc mệnh bị mày nhìn trúng? Hyung nói đi mà, ngay cả thằng em Trơn Cúc cũng kéo tay năn nỉ. V chửi thầm trong lòng, mấy người tự nhiên có phút xuất thần đoán ra. Tối đó, cả căn phòng lại xôm tụ nên, tuyệt nhiên dù đánh chết thì V của chúng ta cũng chẳng dám nói thêm một lời vì tên của crush là thứ khó nói nhất trên đời. Cách chương.